cảm giác ấm áp truyền lại. Y Liên nhìn hắn, khẽ nói, A Lâm ca, muội đã nói rồi, Vinh là người không giống kẻ khác. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, dõi mắt nhìn ra xa. Nơi ngọn núi lõm vào có một hồ nước rộng lớn trong vắt, ánh trăng chiếu xuống mặt nước phản chiếu lấp lánh, sóng nước long lanh. Bóng trăng nhàn nhạt dưới mặt nước không ngừng lay động, phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ màu bạc đang bơi vậy. Những ngọn núi gần xa của Miêu Trại tỏa xuống dưới mặt nước, theo bóng trăng mà chập chờn, hệt như một bức tranh phong cảnh đang lay động vậy. Đẹp thay ánh nguyệt ổ. Hắn hít sâu một hơi, quả đúng là đất cũng như tên. Y Liên ngồi bên cạnh hắn, đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, trong cửu hương thập bát ổ, ánh nguyệt ổ bọn muội và bích lạc ổ của thánh cô là đẹp nhất đó. Tất cả người Miêu đều ngưỡng mộ bọn muội. Mỹ cảnh như vậy quả thực đáng hâm mộ. Lâm Vãn Vinh gật đầu hỏi, Y Liên, đám quan sai đó thường xuyên tới khi dễ bọn muội sao? Thiếu nữ Miêu bực bội hứ một tiếng, còn phải hỏi. Bọn chúng hiếp đáp Miêu Hương, một tay che trời, thu bao nhiêu thuế toàn là do quan lão gia mở miệng đòi. Một năm thu thuế 3-4 lần chưa nói, thu xong rồi còn muốn nặn ra những thứ gọi là quyên góp. Các quan lão gia xây Phật miếu, làm đại thọ, mở tiệc mừng, cửu hương thập bát ổ đều phải tổn thất, ai quyên góp ít thì lại phải thêm thuế. Những năm nay, đến gia của Miêu Trại bọn muội cũng đều bị chúng lụt sạch rồi. Các hương thân khổ sở vô cùng, đúng là dân chúng lầm than mà. Vậy không có người quản đến sao? Ai tới quản? Y Liên bất lực trả lời, Vinh cũng nhìn thấy rồi. Không cầu không thuyền, người Miêu bọn muội căn bản chẳng thể ra khỏi Tự Châu phủ. Nơi này là thiên hạ của quan lão gia, đến cả hoàng đế trong kinh thành cũng không sống tiêu dao tự tại được bằng hắn. Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại hỏi, vậy Hắc Miêu thì sao? Hắc Miêu có thù oán gì với bọn muội thế? Đều là người Miêu, tại sao chúng lại câu kết với quan phủ để hại các muội? A Lâm ca, Vinh không phải người Miêu. Y Liên buồn bã nhìn hắn, mấy chuyện này vốn không thể nói với người ngoài, nhưng Vinh là một người tốt, muội biết Vinh sẽ không hại bọn muội. Hắc Miêu nhằm vào bọn muội kỳ thực là vì muốn đối phó với Bạch Miêu và Thánh Cô, cũng là vì tranh chức đại đầu lĩnh của cửu hương thập bát ổ. An tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh cả kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Y Liên ừ một tiếng, Miêu gia bọn muội có cửu hương thập bát ổ tam thập lục liên hoàn, nhân số tổng cộng chừng 10 vạn người. Các đời đại đầu lĩnh đều xuất thân Bạch Miêu, đức cao vọng trọng, rất được kính yêu. Đại đầu lĩnh đời trước khi Lâm Trung đã chỉ định Thánh Cô kế vị, chỉ là lúc đó Thánh Cô còn đang phiêu bạt bên ngoài, không kịp thời trở lại nên đành hẹn để đầu lĩnh chát quả của Hắc Miêu tạm thời thay thế. Lúc đó An Tỷ Tỷ đang thống lĩnh Bạch Liên giáo, muốn vì người Miêu mà mưu cầu thiên hạ đại nghiệp, đương nhiên không có thời gian quay lại. Không cần nói, nhất định là chát quả muốn thay thế hẳn luôn rồi. A Lâm ca huynh thông minh như vậy, sự tình phía sau chắc cũng có thể đoán được rồi. Y Liên lắc đầu nói, chát quả một lòng muốn trở thành đại đầu lĩnh chân chính của Miêu Hương. Sau khi nhậm chức, hắn liền không tiếc cấu kết với quan phủ, bài trừ kẻ phản đối, làm hại Miêu Trại, dẫn đến cảnh cửu hương thập bát trại thê thảm như ngày hôm nay. A tía muội trong Hồng Miêu có ảnh hưởng rất sâu sắc, lại không nguyện ý nghe hắn chỉ đạo, cho nên ánh nguyệt ổ bọn muội suốt ngày bị chúng làm khó. Các chi hệ khác như Thanh Miêu, Hoa Miêu cũng đều như vậy. Mắt thấy Miêu Hương dân chúng lầm than, tiếng kêu oán hận chồng chất, các hương thân thực sự chẳng thể sống tiếp được nữa. Các trưởng lão đã thương lượng riêng với nhau, nhất định phải mời Thánh Cô về chấn chỉnh Miêu Trại. Khai xuân năm nay, muội và A Tía đã lén chở thuyền, đưa một vị trưởng lão Bắc Thượng. Nguyên lai là vậy, Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra. Thảo nào trong thành Vương Phủ An Tỷ Tỷ vội vã rời đi, nguyên do là Miêu Hương xảy ra biến cố, chuyện sau đó khỏi cần nói rồi. Chát quả tại Miêu Hương kinh doanh nhiều năm, lại cấu kết cùng quan phủ, An Tỷ Tỷ tuy là đại đầu lĩnh chính hiệu nhưng nếu muốn lật đổ hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như thế. Vậy Thánh Cô tương thân là việc gì thế? Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội vã hỏi. Y Liên mỉm cười đáp, chát quả tuy lòng dạ hẹp hòi, Duy chỉ có đối với Thánh Cô là một giá yêu thương. Thánh Cô phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, hắn cũng một mực không kết hôn. Nhìn thấy Thánh Cô một mình trở về Miêu Hương, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn ý nguyện xưa rồi. Nghe nói hắn cứ ở dưới Ngũ Liên Phong, mỗi ngày đều lên Bích Lạc Ổ thăm viếng Thánh Cô, một lòng bức hôn. Phải nói Hoa Sơn Tiết năm nay mọi người đều muốn nhìn xem Thánh Cô sẽ lựa chọn như thế nào. Thánh Cô này nhất định là An Tỷ Tỷ rồi. Lâm Vãn Vinh chẳng còn nghi ngờ nữa, phẫn nộ vung tay. Y Liên liếc nhìn hắn, kinh ngạc nói, A Lâm ca, Vinh không phải thực sự muốn cùng Thánh Cô tương thân chứ? Muội đã khuyên rồi mà huynh vẫn cứ cố giữ ý định đó sao? Các nhi lang trong toàn Tự Châu đều nhăm nhe có ý với Thánh Cô đó. Lâm Vãn Vinh bật cười hì hì, ta đi xem rồi nói, không chừng mèo vụ vớ được chuột chết, Thánh Cô lại thích người như ta đây. Đúng rồi, Y Liên, muội cũng muốn đi Hoa Sơn Tiết sao? Thiếu nữ ừ một tiếng, Hoa Sơn Tiết là ngày lễ Tết của người Miêu bọn muội, các mẹ đa mẹ sai trong trại đều phải đi. Tốt, Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, vậy muội thích mẹ đa như thế nào? Nói ra để ta tham mưu giúp cho. Muội không biết. Y Liên thẹn thùng liếc nhìn hắn mấy lượt, lắc lắc đầu ngoảnh mặt nhìn xuống núi, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, ý, quan sai lui rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, cải trang quả nhiên. Quan sai nha môn vốn chiếm giữ sơn lộ lên miêu trại nay đã đột nhiên lặng lẽ lùi đi rồi, đến cả các ngọn đuốc cũng đều tắt hết, không biết là đang làm trò quỷ gì. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, trong mắt lóe qua một tia lánh mang, không đáp lời. Y Liên, Y Liên, một mễ đa trẻ tuổi đeo xài đao từ dưới trại đi tới, kêu gọi khắp xung quanh, là tiểu tử miêu tộc tên gọi Khôn Sơn đó. Y Liên đứng dậy vẫy gọi, Khôn Sơn ca, chúng ta ở chỗ này. Khôn Sơn vội vã đi tới, thấy Lâm Vãn Vinh cười híp mắt đứng bên cạnh Y Liên, không nén nổi tức giận hừ một tiếng, Y Liên, người của quan nha đã rút đi rồi, bố y a thúc bảo ta tới gọi muội, rút đi rồi. Y Liên nhíu mày khó hiểu nói, A Lâm ca đánh chết tên họ Ngô kia, quan nha sao có thể đi như vậy được. Khôn Sơn lắc lắc đầu, tên họ Ngô đó không chết, chỉ là trên mặt bị đập cho nở hoa, hôn mê đi thôi. A Thúc đã cứu tỉnh hắn, đưa về cho quan sai rồi. Không chết. Y Liên mặt mũi đỏ bừng, nàng và A Tía đều là miêu y, người chết hay sống tự nhiên phải nhìn ra. Chỉ đáng tiếc lúc đó chuyện xảy ra quá đột nhiên, tâm thần nàng hoảng loạn, chỉ nghĩ đến chuyện mang theo A Lâm ca chạy trốn, quên mất xem xét kỹ càng. Nhìn bộ dạng cười hì hì của Lâm Vãn Vinh, thiếu nữ dậm chân trừng mắt, có phải là huynh cũng biết tên họ Ngô đó không chết? Không, tuyệt đối không. Lâm Vãn Vinh vội vã xua tay. Hắn ở cùng với nữ hài người miêu này một lúc, đối với tính cách của nàng cũng hiểu được đôi chút. Nha đầu này tính tình rất hiếu thắng, khi ta hạ thủ chỉ nghĩ đến chuyện đánh cho thống khoái, nào có quan tâm hắn sống hay chết chứ. Y Liên à một tiếng, cười duyên nói, vậy thì tốt. A Tía gọi chúng ta kìa, A Lâm ca, chúng ta mau về nhà thôi. Nàng kéo Lâm Vãn Vinh như muốn đi, Khôn Sơn vội vã cản trước mặt nàng. Y Liên, A Thúc chỉ bảo ta gọi muội chứ không nhắc tới tên người hoa này. Tiểu tử này đối với Lâm Vãn Vinh luôn có khoảng cách, mục quang nhìn chăm chăm vào hắn đầy vẻ bất thiện. Thiếu nữ không nén nổi nhíu mày, Khôn Sơn ca, Vinh đang nói cái gì thế? Miêu trại chúng ta có quy củ đãi khách như thế này sao? Nếu để A Tía huynh Đức Vượng Thúc biết được, người sẽ đánh huynh chạy khắp núi đó. Khôn Sơn nghe mà không dám nói tiếp nữa, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Thiếu nữ mỉm cười an ủi, Khôn Sơn ca, huynh yên tâm, muội sẽ không nói cho Đức Vượng Thúc biết đâu. Nhưng huynh cũng đừng làm khó A Lâm ca, huynh ấy là người tốt, chưa từng làm hại miêu trại chúng ta. Huynh nói có đúng không? Rất hiển nhiên, thanh niên miêu hoàn toàn không phải là đối thủ của Y Liên. Hoàn toàn khuất phục trước mấy lời của nàng, không còn dám nói nhiều nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn mà bật cười, thiếu nữ miêu này nhìn thì có vẻ nhu nhược, nhưng tại Ánh Nguyệt Ổ cũng là một nhân vật đáo để a. Nhà sàn của bố y lão Tía nằm giữa sơn trại, dựa vào sườn núi mà dựng lên một cây cột gỗ lớn nghiêng, trên cây cột gỗ lớn đó dựng lên gian nhà gỗ hai tầng, đỉnh nhà là hai mặt nghiêng, tầng cao nhất dùng để cất lương thực. tạp vật, dưới nhà sàn cũng chất đống tạp vật, quay lại để nuôi gia súc. Mấy năm nay quan phủ bắt đóng đủ mọi thứ thuế linh tinh, gia súc nuôi trong chuồng của nhà người Miêu sớm đã bán sạch rồi. Lương thực cất ở phòng tạp vật trên đỉnh nhà cũng sạch trơn chẳng còn chút nào. Bộ y và mấy lão đầu Miêu tộc khác sớm đã đứng ngóng ngoài cửa, thấy Lâm Vãn Vinh đi tới liền vội vã bước lên đón. Ánh nguyệt ổ hoan nghênh quý khách từ phương xa tới. Đây là tập tục của Miêu trại, phẩm là có quý khách từ phương xa tới thì đều phải do già trẻ lớn bé toàn trại ra đón, giết gà mổ dê, do trưởng lão mời rượu hát mừng, biểu thị sự tôn kính. Chỉ là đêm nay tình hình đặc thù, quan phủ tới quấy rầy, tính mạng là trọng, cho nên bộ y mới dẫn theo A Lâm Ca trực tiếp xông vào sơn trại, tất cả hình thức cũng giản lược đi rồi. Lâm Vãn Vinh vội ôm quyền đáp, không dám, không dám. Bộ y lão tía và các vị đại thúc khách khí quá rồi. Tam ca, Tứ Đức đứng sau lưng cách vị trưởng lão Miêu trại, đang hướng về phía hắn vẫy tay. Y Liên có chút xin lỗi nhìn hắn. A Lâm ca, hai vị bằng hữu của huynh, muội chỉ tìm thấy một vị, vị còn lại không biết đã đi đâu rồi. Lâm Vãn Vinh vội vã cười đùa, không sao, vị cao đại ca kia chắc là đi lên núi canh gác rồi. Qua mấy ngày nữa sẽ tới tìm chúng ta, muội đừng lo lắng. Theo bộ y lão tía tiến vào nhà sàn, trong nhà tuy bày bố đơn giản nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Một phụ nữ Miêu thanh tú dùng chậu trúc bưng nước sạch tới. Bên trong có cắm một cành cây, khom người đặt trước mặt Lâm Vãn Vinh. A mẫu, Y Liên vội đến đứng bên cạnh bà, chỉ tay về phía Lâm Vãn Vinh nói vài câu. A mẫu đánh giá quý khách một chút rồi lại quay sang khẽ thầm thì vào tai nữ nhi, chẳng biết đang nói cái gì. Y Liên thần sắc lo lắng, vội chỉ về phía hắn, thì thầm mấy câu, thần sắc của A mẫu mới tốt hơn một chút. Mẫu nữ hai người toàn dùng Miêu ngữ nói chuyện, Lâm Vãn Vinh một câu cũng chẳng hiểu, chỉ là ánh mắt của bọn họ không ngừng dò xét trên thân thể hắn, khiến hắn chẳng thể tự tại thoải mái được. Quy củ của Miêu trại hắn chẳng hiểu chút gì, A mẫu của Y Liên bưng nước sạch đặt trước mặt hắn cũng chẳng biết là có ý tứ làm sao, lẽ nào là kêu ta rửa mặt? Cành cây này để làm gì nhỉ, dùng như khăn mặt sao? Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng bưng chậu nước lên, đang muốn nhúng mặt vào thì thấy Y Liên cười khúc khích ngăn hắn lại. A Lâm ca, cái này là phong tục, tẩy trần của Miêu gia chúng ta, chuyên dùng để hoan nghênh quý khách tới, không phải để rửa mặt đâu. Nàng cầm cành cây lên, nhúng vào nước sạch rồi phất lên người hắn, biểu thị ý tẩy trần. Lâm Vãn Vinh lúc này mới tỉnh ngộ, mặt mũi đỏ bừng, vội vã học theo nàng, vẩy mấy giọt nước lên người mình. Nhìn bộ dạng chân tay vụng về của tên người hoa này, người trong Miêu trại không nhịn nổi cười, Y Liên đứng bên cạnh hắn càng khúc khích không ngừng. Lòng Lâm Vãn Vinh ngượng ngập không gì sánh nổi, khó khăn lắm mới tẩy trần hoàn tất rồi ngồi xuống ghế. Bộ y lão tía cảm kích nói, khách nhân, hôm nay ngươi trượng nghĩa xuất thủ, vì Miêu trại chúng ta mà xen vào chuyện bất bình, toàn thể ánh nguyệt ổ đều cảm kích bất tận. Đâu có đâu có, Lâm mổ con người lỗ mãng, thiếu chút nữa đã mang đến tai họa cho sơn trại rồi, thực là xấu hổ. Lâm Vãn Vinh ôm quyền thở dài một tiếng. Hắn xuất thủ không nhẹ, thiếu chút nữa đã đánh chết tên họ Ngô đó rồi. Chuyện mang tới tai họa quả thực không phải là giả. Y Liên thấy thần sắc tự trách của hắn liền vội hỏi. A tía, đám quan sai đó vô duyên vô cớ sao lại lui đi như vậy? Con người bố y nhìn thì gầy gò khô héo, chẳng lộ vẻ gì, nhưng có thể trở thành Hồng Miêu trại chủ của ánh nguyệt ổ. Chuyện tinh minh già dặn, từng trải sự đời tự nhiên chẳng cần phải nói rồi. Bộ y lão tía liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, gật đầu đầy ý vị, chắc là có quý nhân phù trợ. Khách nhân, người nói có đúng không? Vậy sao? Tôi không rõ lắm a. Lâm Vãn Vinh đành mặt dày đáp. Bộ y cười nói, mẹ của Y Liên nó còn sững sờ ở đó làm gì? Khách quý từ xa giới, thanh tử của chúng ta đâu, mau bưng lên đây. A mẫu ừng một tiếng, liếc nhìn nhi nữ rồi lại quay sang nhìn trưởng phu, bước chân vẫn trần trừ không dịch chuyển. Bố y chừng mắt nhìn bà, sao thế? Y Liên a một tiếng, nắm chặt ống trúc trong tay, mặt đỏ quá tai, vội vã cúi đầu xuống. A tía, Lâm Vãn Vinh sững sờ, nhìn thấy chiếc ống kia liền hiểu ra rồi. Thì ra thanh tử mà Y Liên đưa lên núi là trộm của A Tía nàng. Sớm đã bị hắn tu ừng ực mấy ngụm hết sạch rồi. Còn đâu nữa chứ? Tiểu A muội này thực là... Trong lòng hắn càng thêm cảm động vô cùng, vội vã đứng dậy, kéo Y Liên ra sau lưng. Lão Tía không cần khách khí, ta chẳng khát chút nào đâu. Nhìn thấy ống trúc trong tay nữ nhi và hai má đỏ bừng của nàng khi trốn sau lưng tên hoa gia nhân, bổ y sững sờ hồi lâu, đột nhiên lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, cái gì mà không khát, là ngươi sớm đã uống qua rồi. Lão Tía trầm mặc cả buổi, chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khắp người hắn dò xét, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn vậy. Lâm Vãn Vinh chịu không nổi ánh mắt cay độc đó, vội vã nói, đúng rồi, bổ y lão Tía, từ chỗ chúng ta đây tới Bích Lạc ổ trên Ngũ Liên Phong cần đi mất bao nhiêu thời gian? Đi đường núi thì cũng gần thôi, tuy có hơi nguy hiểm một chút, cước trình chừng khoảng 4-5 ngày đường. Bổ y lão Tía liếc nhìn hắn, khách nhân, ngươi cũng muốn lên Ngũ Liên Phong, tham gia Hoa Sơn tiết sao? Lâm Vãn Vinh làm sao dám bảo là đi tương thân cùng thánh cô chứ? Vội vã cười trừ nói, đâu có, ta chỉ đi xem thôi. Trưởng giả của Miêu tộc gật đầu nói, vừa khéo các mệ đa mệ sai trong trại ta đều muốn đi, phải tới mấy chục người đó, không bằng các ngươi cùng đi với nhau. Mùng 3 tháng 9, tính ra cũng chẳng còn mấy ngày rồi, sớm mai nên xuất phát đi. Lâm Vãn Vinh tại Tự Châu phủ vốn như con nhặng không đầu, đang buồn bực vì không tìm thấy đường, nghe nói có nhiều người như vậy cùng đi, vừa khéo chúng nỗi lòng, mừng rỡ gật đầu liên tục. Khách nhân ngươi hôm nay đã đánh nhi tử của huyện thừa. Bổ y nhíu mày nói, mặc một thân hoa phục đi đường cùng chúng ta, thực sự là quá bắt mắt rồi. Nếu không tí hiểm thì không bằng hãy thay miêu trang rồi lên đường nhé. Thay miêu trang, chủ ý này thực là hay. Lâm Vãn Vinh vỗ tay một cái rồi cười nói, vậy thì tốt, ta cũng làm mễ đa của miêu ra một chút xem sao. Lão Tía, Khôn Sơn, mọi người phải chăm sóc cho ta nhiều đó a. Tại thời đại này, người Miêu chịu áp bức đã lâu, địa vị trong xã hội cực thấp, người Hoa bình thường sao có thể nguyện ý ăn mặc trang phục của Miêu gia. Nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh thì không có cách nghĩ này, đại Hoa bách tộc đồng cư, hòa thuận chung sống với nhau, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, sao có thể vì dân tộc khác biệt mà phân người ta thành nhiều đẳng cấp khác nhau được. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy thực nằm ngoài ý liệu của mọi người. Y Liên mừng rỡ không thôi. Bố y cười cười. Khôn Sơn thì lại trợn trừng mắt hừ một tiếng. Lão Tía liếc nhìn nữ nhi một cái. Nha đầu, lần này có đi không? Con không biết. Y Liên cúi đầu, xoay người chạy đi luôn. Bố y hừ một tiếng, nhìn Lâm Vãn Vinh nói, vậy cứ quyết định như thế. Thời gian không còn sớm nữa, mời khách nhân hãy nghỉ ngơi trước. Án theo quy củ của miêu trại, nghênh tiếp khách từ xa giới vốn phải bày tiệc rượu lớn, chỉ vì một là ánh nguyệt ổ đã nghèo túng quá mức, hai là bố y lão Tía trong lòng tức giận, bước quan trọng nhất đó cũng dứt khoát lược bỏ luôn, trực tiếp an bài cho quý khách đi ngủ. Gian nhà có hai tầng, cả nhà bố y ở tầng dưới, tầng trên dành cho khách nhân. Gian phòng quả thực cũng sạch sẽ ngăn nắp, trên đống cỏ khô ấm áp có phủ một tấm đệm, thập phần thoải mái. Nghĩ đến chuyện sáng sớm ngày mai xuất phát đi Ngũ Liên Phong, Lâm Vãn Vinh vừa hưng phấn lại vừa lo lắng, chẳng thể ngủ được, dứt khoát mở cửa phòng bước ra. Căn nhà sàn dựa vào núi mà dựng, trên đỉnh nhà cất chân một cái là có thể bước lên sườn nói. Ánh trăng lạnh lẽo tỏa xuống khu rừng và mặt đất, tạo lên một mảng thanh lương. A Lâm ca, sau lưng vang lên một tiếng gọi ôn nhu, hắn quay đầu lại, trong tay Y Liên đã bưng một bộ áo quần của nam tử miêu ra, miệng đầy tiếu ý nhìn hắn, là Y Liên à? Lâm Vãn Vinh cười nói, trời đã muộn như thế này rồi, sao muội còn chưa ngủ? Thiếu nữ lắc lắc đầu, ngày mai phải xuất phát từ sớm, A Mẫu muốn thu thập xong hành lý cho muội. Đây là y phục của A Tía. Nếu huynh không tí hiềm thì hãy mặc lên xem có hợp không. Y phục này được cắt rất kỹ càng gọn ghẽ, còn có mùi hương thoang thoảng của cỏ ngải. Lâm Vãn Vinh sững sờ, y phục của bố y lão Tía. Ông ta gầy như vậy, ta có thể mặc vừa sao? chỉ là sự thực và tưởng tượng của hắn cách nhau quá xa. Y phục này tựa như mới toanh, mặc lên người không rộng không chật, không dài không ngắn, hoàn toàn vừa khít. Y Liên tựa hồ có thể nhìn thấu sự kinh ngạc của hắn, không nén nổi cười nói, đây là y phục của A Tía thời trẻ. Nói cho huynh biết, thời trẻ A Tía của muội đẹp trai lắm, dáng người cũng cao như huynh, khi cười lên cũng đẹp như huynh. Các mệ sai trong cửu hương thập bát ổ đều thích người. Không phải chứ? Lâm Vãn Vinh trợn mắt há mồm, nhìn cái bộ dạng gầy còm khô héo của bồ y hiện giờ. Lẽ nào ông ta năm đó cũng phong lưu hào phóng, tiêu sái bất phàm như ta bây giờ sao? Sự khác biệt này thực sự quá lớn đó. Nói như vậy, bồ y lão tía chính là một người vạn kẻ mê rồi. Hắn mỉm cười gật đầu, dương dương đắc ý quay đi quay lại, đánh giá bộ dạng của mình khi mặc miêu trang vào. Vậy A mẫu muội làm sao chinh phục được A Tía thế? Hắn dùng từ chinh phục này lập tức khiến cho thiếu nữ phì cười. Lại nói bừa mà chúng rồi. Thì ra miêu tộc đa phần đều là tiểu gia đình một vợ một chồng, tài sản đa số do nam tử kế thừa, nhưng chủ phụ trong gia đình lại có quyền lực và địa vị rất cao, cũng chẳng hiếm những điển hình về sư tử Hà Đông. Y Liên nhìn bộ dạng khi mặc miêu phục của hắn, khúc khích cười khẽ đáp, năm đó A mẫu muội cũng là một mệ sai nổi tiếng xinh đẹp, người hát sơn ca có thể khiến bách điểu bay tới. A Tía vừa nghe thấy người hát thì công việc gì cũng không muốn làm nữa, củi cũng không muốn chẻ nữa, thuyền cũng không muốn chèo nữa, đến cả cơm cũng không muốn ăn nữa, trốn sau nhà sàn của người nghe người hát, có lần còn sững sờ cả 3 ngày 3 đêm không xuống núi. A mẫu muội phát hiện ra người, thấy người đáng thương liền cho một bát cơm kê. Ai ngờ A Tía ăn xong cơm vẫn cứ ở lì trên núi không đi. A mẫu muội chẳng còn cách nào chỉ đành mỗi bữa lại đưa cơm đến. Sau đó thì, Lâm Vãn Vinh cười lên ha ha, tình yêu của người miêu thực là đặc sắc, chất phác nhất mà cũng lãng mạn nhất. Hắn mặc miêu phục vào, cảm giác mới là không thôi, sờ mó loạn lên trên y phục. Ánh mắt đi tới chỗ hông liền lập tức ngạc nhiên nói, ý, chiếc dây lưng này thật độc đáo a. Y Liên khẽ hứ một tiếng, rất độc đáo, có điều huynh nên cẩn thận đó. Cẩn thận cái gì? Lâm Vãn Vinh hai mắt tròn xoe hỏi. Thiếu nữ ngượng ngùng mỉm cười, chiếc dây lưng này gọi là ngọc đái. Án theo tập tục của miêu gia bọn muội, nếu hai bên nam nữ nhìn chúng nhau sẽ tặng dây lưng cho nhau làm tín vật định tình. Cho nên chiếc ngọc đái này huynh phải tặng cho mệ sai mà mình thích mới được. Mệ sai khác tặng ngọc đái cho huynh, nếu huynh không thích thì tuyệt đối đừng có nhận. Thì ra là như vậy. Quy củ của miêu gia thực nhiều a, không cẩn thận một chút là toi ngay. Lâm Vãn Vinh quệt quệt những giọt mồ hôi trên trán, nói như vậy, trên y phục của muội cũng có một sợi ngọc đái. Y Liên gật đầu, trên mặt nổi lên một mảng đỏ hồng. Nàng cẩn thận sửa lại miêu trang cho hắn, lại lặng lẽ đánh giá một hồi rồi mới mỉm cười bảo, thảo nào A mẫu nói, A Tía mặc bộ y phục này là đẹp nhất, bây giờ muội mới hiểu ra. Bộ y phục này cũng chỉ khi A Tía thành thân mới mặc qua một lần, không phải chứ? Lâm Vãn Vinh bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vã muốn cởi y phục ra. Y Liên liền ngăn hắn lại, Vinh làm gì thế? Lâm Vãn Vinh vội vã xua tay, Y Liên, cái này không được đâu, hại chết ta đó. Thiếu nữ lắc lắc đầu, đây là bộ y phục tốt nhất của sơn trại bọn muội, muội cầu xin A mẫu rất lâu người mới nỡ lấy nó ra. Nếu huynh không mặc, muội chẳng biết phải lấy y phục nào cho huynh nữa. Cái này. A Lâm Ca trợn mắt há mồm, Y Liên cười xùy một tiếng, A Lâm Ca. Huynh biết lần đầu tiên A mẫu muội nhìn thấy huynh đã nói gì không? Hai mẹ con họ lúc đó dùng miêu ngữ thì thầm với nhau cả nửa ngày trời. Có quỷ mới biết đã nói cái gì. Thấy hắn lắc đầu, thiếu nữ liền cười hì hì. Người nói, nhìn tướng huynh là biết huynh là một hoa gia lang rất là quỷ kế đa đoan rồi. Những kẻ mồm miệng trơn như bôi mỡ, chân tay vụng về chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Kêu muội đừng có trúng kế của huynh. Đừng để huynh lừa gạt. Mồ hôi của A Lâm Ca cứ chảy xuống dòng dòng. Vị A mẫu giỏi hát sơn ca này quả thực là hỏa nhãn kim tinh a. Nhìn người chỉ có thể nói là chuẩn. muội nói với A Mẫu, không phải như vậy đâu, huynh là người tốt, trong lòng muội biết rõ. Muội đem những chuyện của huynh nói với A Mẫu, A Mẫu nói, như vậy thì càng chẳng ra gì rồi, tên hoa gia lang như huynh có thể ăn thịt người không nhà xương, có thể dọa chết người đó, hi hi. Thiếu nữ cười đến ngập cả người lại, Lâm Vãn Vinh vò đầu bứt tai suy nghĩ, lão A Mẫu sao có thể nghĩ về ta như thế chứ, cái gì mà ăn thịt người không nhà xương, ta là người xấu như vậy sao, ta và Y Liên cũng chẳng có gì, quan hệ bằng hữu rất là thuần khiết mà. Y Liên nhìn bộ dạng nhíu mày sầu khổ của hắn, khó khăn lắm mới ngưng cười được, A Lâm ca, huynh cứ yên tâm đi. Y phục này đã để dưới đáy dương rất lâu năm rồi. Từ lần đầu tiên A Tía mặc khi thành thân, A Mẫu đã không cho phép người mặc lại nữa. Tại sao? Hắn ngẩn người hỏi. A Mẫu nói, sợ A Tía mặc y phục này lên sẽ lại rũ rũ mẹ sai khác. A, Lâm Vãn Vinh sững sờ, bổ y lão Tía thực sự có mị lực lớn như vậy sao? Người tộc Miêu thật là thú vị. Hắn vui vẻ cười ha hả bảo, nếu thực sự là như vậy thì nói gì ta cũng phải mặc lên một lần rồi. Y Liên khẽ nói, vậy huynh cũng chỉ có thể mặc một lần a. Đeo xài đao lên, đi đi lại lại mấy lần, diễu võ dương oai. Hắn quả thực có khí thế của một mệ đa miêu gia. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Y Liên, bố y A Tía hỏi muội có đi Hoa Sơn tiết không? Sao muội lại nói là không biết? Không phải muội đã nói với ta là muốn đi sao? Y Liên hai má đỏ bừng, thường ngày A Tía bức muội gả cho người khác, bắt muội đi Hoa Sơn tiết, muội trước nay chưa từng đi, lần này vốn cũng không tính đi, chỉ là A Lâm ca bọn huynh không có người dẫn đường, muội cũng đi một lần xem, thì ra cũng giống như ta, đều chỉ là đi xem thôi. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, thần thần bí bí nói, ta hiểu rồi, nhất định là trong miêu trại có người muội thích cho nên mới không muốn đi Hoa Sơn tiết. Ừm, tên tiểu tử Khôn Sơn này không tồi, rất hợp với muội đó. Khôn Sơn, thiếu nữ lắc đầu, sao lại nói đến Khôn Sơn ca rồi? Muội từ nhỏ đã cùng huynh ấy lớn lên, huynh ấy giống như anh ruột của muội vậy, chỉ có huynh là suy nghĩ lằng nhằng thôi. A Lâm ca, nếu muội thích một người, người ấy phải giống như A Tía của muội vậy, khác hẳn người thường. Bổ y lão Tía quả thực đã thành thần tượng rồi a. Lâm Vãn Vinh cười lên ha hà. Càng ở cùng người Miêu, hắn càng cảm thấy chỗ đáng yêu của họ. Sơn trại tịch mịch, ánh trăng như nước, những cơn gió khẽ thổi qua, thật khiến cho tâm hồn thoải mái. Ở chốn này có thể cảm thấy sự an tường và bình tĩnh của tâm linh, là thứ mà nơi khác chẳng thể nào mang lại được. Lâm Vãn Vinh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Y Liên, muội là con chim bách linh, chim sơn ca, của miêu trại, có thể dạy ta hát sơn ca được không? Y Liên nháy nháy mắt, Vinh muốn học hát. Ồ, muội hiểu rồi, nói đi nói lại Vinh vẫn là muốn đi Hoa Sơn tiết đối ca. A Lâm ca, Vinh ở miêu hương của bọn muội, thực sự là đã nhìn chúng mẹ sai nào rồi sao? Vinh vì cô ấy nên mới muốn học hát sơn ca. Một lần nữa ta rất nghiêm túc nói với muội, mẹ sai trong lòng ta là thánh cô. Ặc ặc, muội lại không tin sao? Vinh thật là nghiêm túc đó. Y Liên che miệng cười khúc khích không ngừng, thế này cũng có thể tính là người trong lòng sao? Các mẹ đa trong toàn miêu hương, có ai mà không thích thánh cô? Được rồi, Vinh muốn học thì muội sẽ dạy. Đừng tìm nhiều lý do như vậy. Có điều người khác đều học từ lúc 6 tuổi, Vinh bây giờ đã lớn như vậy rồi, muội không dám đảm bảo là sẽ dạy thành ra sao nữa. Hắn cười hì hì nói, tận tâm là được rồi. Có lẽ thánh cô cũng chẳng hy vọng ta có thể hát như một chú chim bách linh đâu. Câu nào cũng không thoát khỏi thánh cô, cứ như là thật vậy. Y Liên nhỏ giọng lẩm bẩm, hậm hực dậm chân nói, muốn học hát thì chờ sáng mai. Muội đi đây. Nàng nói đi là đi, bước đi rất nhanh, tiếng sàn gỗ vang lên lộp bộp. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tức cười. Sương trắng mù mịt, núi và nước sớm đã bị che khuất trong màn đêm, chẳng nhìn rõ nữa. Sáng mai là phải khởi trình đi Ngũ Liên Phong rồi, đã gần trong gang tấc với An tỷ tỷ. Màn đêm đẹp đẽ như thế này, nàng đang làm gì không biết. Y Liên tiểu a muội, hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, lửa gạt người thành thật, trên trời có cơn mưa không rơi, a muội có lời không dám nói. A ca Tuấn Tú hại chết người, huynh hãy đến nghe tấm lòng muội. Trong lúc mơ mơ hồ hồ nửa thức nửa ngủ, hắn nghe thấy trên núi truyền tới một giọng tình ca trong trẻo. Dõi mắt nhìn qua cửa sổ, trăng sáng trên cao, sao mọc đầy trời. Thời gian còn chưa tới canh tư mà bản miêu đều đã dậy rồi. Nhà nhà đốt đèn, trên sàn khói bốc lên ngùn ngụt, thật là một cảnh tượng tấp nập. Nghĩ đến tối qua từng nói muốn theo Y Liên học sơn ca, hắn vội vã bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo, bước một bước dài từ trên nhà sàn trực tiếp lên đến sườn núi. Thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi. Hứ, Vinh tới muộn rồi. Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, xấu hổ nói, cái này, muội cũng đến quá sớm đó. Đương nhiên cũng phải trách ta, lần đầu tiên ở Miêu Hương, tối qua quá hưng phấn, nhất thời không ngủ được, nên giờ mới dậy muộn một chút. Nhớ thánh cô sao? Y Liên cười hỏi, nhà đầu này đoán thật chính xác, có điều ta nói ra chắc chắn muội cũng không tin. Hắn cười ha hả mấy tiếng, coi như lảng sang chuyện khác. A Lâm ca, tình ca của Miêu tộc bọn muội có yêu cầu là phải đơn giản thẳng thắn, không cần biết lời lẽ thế nào, chỉ cần huynh dám hát ra là có người dám nghe. Khúc điệu thì đều gần như nhau cả, cũng không khó học. Mấy ngày đi đường này muội sẽ từ từ dạy huynh. Khóa học đã bắt đầu như vậy, Y Liên lần lượt giảng giải, khó là khó ở ca từ. Những bài sơn ca này đều là tiên tổ từng đời hát truyền lại. A mẫu có thể nhớ được 1.000 bài, muội tới bây giờ chỉ có thể nhớ được hơn 600. Muội đem những bài muội biết dạy hết cho huynh, huynh phải ghi nhớ đó. 600 bài, mẹ của ta ơi! Lâm Vãn Vinh lè lưỡi, rụt đầu lại. Y Liên cười khúc khích nói, huynh có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Dù sao cũng không hy vọng huynh hát được như chim bách linh. Nhà đầu này lại trả lại nguyên lời đêm qua rồi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu mỉm cười, mục quang lướt đến trên mặt nàng, thấy hai mắt nàng mở to, bên trong đầy những mạch máu nhỏ hiện lên, lập tức kinh ngạc hỏi, Y Liên, muội, đêm qua muội không nghỉ ngơi sao? Thiếu nữ xấu hổ lắc đầu, a mẫu muốn giúp muội thu dọn đồ, phải nướng bánh và chuẩn bị lương khô. Cả đêm mẹ không nghỉ, muội sao có thể ngủ được chứ? Các mẹ đa mẹ sai muốn tham gia hoa sơn tiết trong trại này, nhà ai cũng như vậy cả. Thảo nào muội dậy sớm thế, Lâm Vãn Vinh lo lắng kéo nàng đi, hôm nay đừng dậy nữa, hãy về ngủ trước đi. Ta bảo muội nhé, thân thể là của mình, người khác có nói tốt thế nào đi nữa cũng vô dụng, tự mình thương tiếc mình mới là thật. Muội có hiểu không? Dạ. Y Liên mỉm cười ngọt ngào, A Lâm ca, muội nghe huynh. Trở vào nhà, Y Liên lặng lẽ chui vào trong phòng. Vợ chồng bố y sớm đã dậy rồi, nhìn thấy bộ dạng khách nhân mặc miêu trang thì đều có chút tán thưởng. A mẫu mỉm cười nói vài câu, bố y lão tía phiên dịch. A mẫu của Y Liên bảo, khách nhân ngươi mặc miêu trang vào cũng là một mễ đa anh tuấn trong thập lý bát hương. Vậy sao? Mễ đa anh tuấn nghe mà mặt mày rạng rỡ, vội và ôm quyền đáp, A thẩm quá khách khí rồi. Ta mặc vào có anh tuấn hơn nữa cũng chẳng so được với lão tía năm đó a. A thẩm mỉm cười liếc nhìn trưởng phu, nhà đầu Y Liên này. Bố y lão tía cười khổ, nắm chặt tay hắn, cất giọng nghiêm túc. Khách nhân, chuyến đi này phiền ngươi hãy chiếu cố cho bọn Y Liên, Khôn Sơn nhé. Đâu có, là chiếu cố lẫn nhau mà. Khách nhân chẳng hề xấu hổ lớn tiếng nói. Lão tía lắc đầu, khách nhân quá khách khí rồi. Khôn Sơn Y Liên bọn chúng đều là hài tử. Nhưng ngươi thì khác, khi ngươi đánh tên họ Ngô đó ta đã nhìn ra rồi. Đôi tay này của ngươi không phải là sống trong nhung lụa, nó đã từng cầm qua đao rồi. Lâm Vãn Vinh thầm kinh ngạc, Miêu Hương thật nhiều người giỏi a. Lão tía này bề ngoài có vẻ bình thường không bắt mắt, bên trong lại quan sát tỉ mỉ, thảo nào có thể trở thành thủ lĩnh của Hồng Miêu, có người như vậy tương trợ, Miêu Hương mới có thể quản lý tốt được a. Lão Tía yên tâm đi, hắn không còn dám khinh mạn nữa, con người Lâm Mộ ta tuy chẳng phải thiện nhân gì, nhưng cũng tuyệt không phải là kẻ đi làm hại người tốt. Ta sẽ không để Khôn Sơn Y Liên bọn họ bị khi dễ đâu. Nói xong mấy câu này liền nghe thấy một chàng tiếng bạc va vào nhau đinh đang, một thiếu nữ từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lâm Vãn Vinh vừa liếc mắt nhìn qua liền lập tức sững sờ. Thiếu nữ này mặc một thân miêu trang mới tinh, thanh mi tú mục, mỹ lệ động lòng. Nàng mới tắm rửa qua, đồ trang sức bằng bạc sáng chói xuyên thành một chiếc vòng lấp lánh quấn trên búi tóc dài còn đang ướt. Trên đầu, cổ, trước ngực, cổ tay, chỗ nào cũng có đồ trang sức bạc. Ánh bạc nhẹ nhàng phản chiếu khiến làn da của nàng trở nên óng ánh, hệt như mỹ ngọc. Nơi eo nàng quấn một chiếc ngọc đái trắng tinh, tuy không kèm theo đồ trang sức bạc nhưng ở giữa lại có một đôi bướm màu hồng, trông sinh động đáng yêu. Y Liên, muội thật đẹp. Lâm Vãn Vinh thốt ra một câu tán thưởng từ nội tâm. Thiếu nữ vừa phục trang rạng rỡ mặt mũi đỏ bừng, vội trốn ở sau lưng A Mẫu. Đó là đương nhiên rồi. Bồ Y gật đầu, trên mặt lộ vẻ rất đắc ý. Y Liên nhà chúng ta cũng là một người đẹp nổi tiếng trong thập lý bát hương. Nếu đi tham gia Hoa Sơn Tiết thì đương nhiên phải trang điểm thật đẹp. Đây chính là ngày lễ tiết quan trọng nhất trong đời bọn chúng mà. Chuyện tương thân đương nhiên là quan trọng rồi. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếc, đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Có điều, lão Tía, đeo nhiều đồ bạc lên đường như thế, có phải là quá bắt mắt không? Lão Tía cười ha hà đáp. Khách nhân, ngươi không hiểu lắm về phong tục của Miêu gia rồi. Người Miêu chúng ta thích đồ trang sức bạc, bởi vì nó thuần tịnh giống như ánh trăng trên trời vậy. Từ khi nữ nhi vừa sinh ra, chúng ta đã phải nhịn ăn nhịn mặc để tích lũy đồ bạc cho nó. Đợi đến ngày lễ lớn và lúc xuất giá thì đem toàn bộ số đồ bạc tích lũy bao năm cho nó đeo hết lên. Đeo càng nhiều thì càng vinh quang. Đây là quy củ. Chỉ là khổ cho Y Liên nhà chúng ta. Những năm nay cuộc sống khó khăn, chỉ làm cho nó thêm được một chiếc vòng bạc. Chỗ còn lại đều là của tổ tiên A Mẫu nó đời đời truyền lại. Cũng chẳng còn được mấy chiếc. Rất là ít ỏi. Quả nhiên, tỉ mỉ quan sát, những đồ trang sức bằng bạc mà Y Liên đeo trên người đại đa số đều đã có vết tích chảy xước. Hiển nhiên đã lưu truyền nhiều năm rồi. Thấy phụ mẫu hốc mắt đỏ hồng thương cảm không thôi, thiếu nữ vội cất lời. A Tía, A Mẫu, nữ nhi không cần khuyên bạc, không cần vòng bạc. Chỉ hy vọng hai người khỏe mạnh trường thọ, một nhà chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Lâm Vãn Vinh vội vàng phụ họa. Lão Tía A Thẩm, Y Liên nói đúng đó. Bạc không có thì sau này có thể kiếm, hạnh phúc khỏe mạnh thì có tiền cũng chẳng mua được. Mọi người hãy tin ta, cuộc sống của Miêu Hương nhất định sẽ tốt lên. Đợi đến ngày Y Liên xuất giá, nói không chừng trong nhà mọi người đã có thêm rất nhiều đồ trang sức bạc, nhiều đến mức chất chật trong nhà khiến mọi người muốn đi lại cũng khó nữa. A Lâm ca, Y Liên thẹn thùng dậm chân. Vợ chồng Bồ Y được hắn an ủi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Thời gian không còn sớm, 20-30 chàng trai cô gái của Ánh Nguyệt ổ tụ tập lại một chỗ. Các mẹ sai người nào người nấy đeo đầy trang sức bạc, mặt mũi đỏ bừng do hưng phấn và thẹn thùng, vô cùng mỹ lệ đáng yêu. Tất cả các mẹ đa đều ngắm đến không cả nháy mắt. Những đồ trang sức bạc va vào nhau đinh đinh đang đang, trong sự dặn dò và trông chờ của phụ mẫu. Đoàn người đã men theo sơn lộ xuất phát. Ánh Nguyệt ổ nằm ngay bên ngoài Tử Châu phủ, cách Ngũ Liên Phong thuộc huyện Quân Liên có chút xa xôi. Bọn Y Liên lựa chọn đường núi gần nhất, tuy gập ghềnh khó đi, nhưng trong mắt những nam nữ Miêu gia này cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tuy nhiên lại khiến cho Lâm Vãn Vinh và Tứ Đức hai người quen đi đường bằng phải khó khăn một phen. Trong đám người, Y Liên tuy là một nữ hài yếu ớt, nhưng bởi tác phong mạnh mẽ, cá tính kiên định nên đã trở thành người dẫn đầu, mọi người đều phục tùng nàng, đến cả Hỗn tiểu tử Khôn Sơn cũng nghe theo lời nàng. Lâm Tam và Tứ Đức vốn là hai tên mẹ đa già, nhưng mọi người đều còn trẻ tuổi, cười hi hi ha ha ở chung một chỗ, chẳng bao lâu đã đều thân thuộc cả. Lâm Vãn Vinh là người trầm ổn, lại có kinh nghiệm phong phú, biết ăn biết nói. kể chuyện cười không ai hơn được, giảng cố sự từng bộ nói ra. Cái gì phong hoa tuyết nguyệt, đao quang kiếm ảnh, tiện mồm nói ra cũng mang theo vẻ nghiêm trọng, đều là những chuyện mà các mễ đa mễ sai chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Các chàng trai cô gái đều nghe tới ánh mắt lấp lánh, tâm thần khát khao, người nào cũng tranh ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn. Nghe nói hắn muốn học sơn ca, không chỉ Y Liên chăm chỉ dạy hắn, các mễ sai cũng đều đem sở trường truyền hết cho hắn. Chỉ đáng tiếc A Lâm ca ở phương diện này thiên phú có hạn, học được bài nào là quên bài đó, khiến mọi người phát cười. Các cô nương Miêu gia thích sạch sẽ, chiều tối mỗi ngày đều tìm một dòng suối mà nghịch nước giặt quần áo, rửa đồ trang sức bạc. Các mễ đa chỉ đành nắm chắc xài đao canh chừng bốn phía xung quanh. Nghe thấy tiếng cười của mấy cô nương, đại đa số các chàng trai trong lòng đều ngứa ngáy, chỉ có Lâm Vãn Vinh là trầm ổn nhất. Một là hắn từng trải nhiều không lấy làm lạ, hai là cảm thấy cuộc sống yên tĩnh như thế này cũng là một loại hưởng thụ. Nghe những tiếng đùa nghịch ca hát ồn ào của những thiếu nữ Miêu gia trong nước, nghĩ đến những ngày gian khó sống trong bờ vực của tử vong khi Bắc Thượng trước đây, so đi sánh lại, rõ ràng là một trời một vực. Bây giờ còn có gì không thỏa mãn sao? Cái thứ như khí chất, vốn là thuộc tính được tích lũy qua năm tháng, tính cách cô đọng lại, trải nghiệm của hắn thiên hạ vô song, đại bi đại hỷ không thiếu gì, có thể gọi là được yêu hay ghét đều không kinh ngạc. Sự trầm ổn và chấn định vượt xa người thường đó lại càng hấp dẫn những thanh niên nam nữ Miêu gia tuổi đời không lớn này hâm mộ, vừa đến tối là liền vội vã đốt lửa, cao hứng vây quanh hắn, nghe hắn kể chuyện, vui vẻ cực kỳ. Thiếu nữ Y Liên thích nhất những lúc như vậy, mỗi đêm ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn cười vui giận mắng giảng cố sự là đều cười đến ngập cả người vào, nhưng lại có một loại ảo giác không chân thực, phảng phất như những cố sự này đều là A Lâm ca đã từng trải qua. Rốt cuộc có phải là thực hay không, nàng rất muốn làm rõ, chỉ là thiếu mất đảm lượng để đi hỏi mà thôi. Cứ như vậy, đi liền 5 ngày đêm trên con đường núi treo leo, bàn chân đã phồng rộp cả lên mà vẫn chưa thấy bóng dáng của thị trấn đâu. Các chàng trai cô gái Miêu gia vẫn chẳng hoảng hốt gì, Lâm Vãn Vinh thì lại lo lắng rồi, thừa dịp nghỉ ngơi kéo tay thiếu nữ hỏi, Y Liên, lúc nào mới tới huyện Quân Liên thế? Sắp rồi. Y Liên khẽ mỉm cười, lấy lương khô từ trong bọc đồ ra, chọn miếng lớn nhất đưa tới tay hắn, A Lâm ca, Vinh ăn đi. Điểm tâm mà Lâm Vãn Vinh mang theo trên mình sớm đã đưa cho Y Liên phân phát hết ở trong miêu trại rồi. Lương khô trong mấy ngày này đều là dựa vào bánh rau dại mà mẹ con Y Liên đã chuẩn bị cả đêm trước khi đi. Hắn vốn là thô sinh thô dưỡng quen rồi, ở sa mạc có cái gì còn chưa ăn qua, những chuyện này tự nhiên chẳng có vấn đề. Y Liên thấy hắn ăn ngon miệng thì mừng rỡ không thôi, vội đưa một ống trúc đựng đầy nước cho hắn. A Lâm ca, muội hỏi huynh một chuyện. Trước đây huynh làm gì, sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Ta trước đây á. Hắn lau lau những giọt nước rơi ra khóe miệng, đắc ý cười bảo, trước đây ta là một tên sai vặt, chuyên môn đi lừa gạt, còn câu dẫn tiểu thư nhà người ta nữa. Toàn nói bừa thôi, muội chẳng tin đâu. Y Liên khúc khích cười, trời cao a, đất dày à, tại sao khi ta nói thật thì trước nay chẳng có ai tin, ngược lại khi nói dối thì người ta lại nghe ầm ầm thế. Lẽ nào thật sự là ta quá xấu ư? Trong lòng hắn vô cùng bi ai. Y Liên mở to hai mắt nhìn hắn, khẽ nói, A Lâm ca, nếu huynh có thể vĩnh viễn lưu lại miêu trại thì tốt rồi. Đồng tử Lâm Vãn Vinh bỗng dưng mở to, sững sờ nhìn về phía sau lưng nàng, khóe miệng co quắp lại, đến chân cũng bắt đầu run lên. Y Liên, muội chớ động đậy. Sao thế? Thiếu nữ khó hiểu hỏi. Xuyệt. Lâm Vãn Vinh hé hé miệng, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn đột nhiên đưa một tay ra, vội vã kéo Y Liên ra sau lưng mình, mau đi. Một cái lưỡi đỏ rực từ thân cây trong rừng sau lưng thiếu nữ thò ra, lộ ra một cái đầu hình tam giác, toàn thân đen xì lốm đốm những điểm trắng như sao, không ngờ lại là một con rắn lớn dài tới 6-7 thước đang cuộn tròn trên khóm cây, chậm rãi thè thè lưỡi ra bên ngoài. Thấy thân hình đang run rẩy của hắn, Y Liên nháy nháy mắt, A Lâm ca, Vinh sợ rắn. Không, Không, không, không sợ. Thiếu nữ hé miệng cười trộm, nhắm đúng thân con rắn đó. Tay ngọc đột nhiên thò ra nhanh như điện, vừa nhanh vừa chuẩn, bóp chặt ngay vào chỗ bảy thốn trên thân rắn. Xì, độc xà le lưỡi ra, lưỡi rắn nháy mắt đã thè dài. Lâm Vãn Vinh a lên một tiếng, hai tay ôm đầu, sắc mắt đã trắng bệch cả da. Y Liên bật cười hì hì, lôi con rắn đang quấn trên cây xuống, đưa tới trước mặt hắn. A Lâm ca, đây là thanh tín tử kịch độc, đừng sợ. Vinh sờ vào xem, nó rất ngoan đó. Thanh tín tử kịch độc. Nhìn Y Liên cầm con rắn nhẹ nhàng như hái rau, trái tim hắn cứ đập thình thịch không thôi, nào còn dám thò tay ra sờ chứ. Đây chẳng phải hắn nhát gan, trên chiến trường bị mấy ngàn mấy vạn người vây lại, hắn cũng chưa từng nhíu mày qua. Thực tế là con người có vảy ngược, người sống ở trên đời luôn sợ một số thứ gì đó, là một người hoa. Sợ rắn cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Đồ nhát gan. Thanh niên khôn sơn thấy Y Liên đối với tên người hoa này tốt vô cùng, sớm đã không thuận mắt rồi. Lúc này thấy bộ dạng hèn nhát của hắn thì khinh thường hừ một tiếng. Người hoa chẳng có tên nào tốt đẹp. Y Liên, đừng để ý đến hắn. Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại. Khôn sơn huynh đệ, tại sao lại nói người hoa chẳng có gì tốt đẹp? Lẽ nào không phải sao? Khôn sơn hậm hực nói, cảnh trong trại hôm đó ngươi không nhìn thấy chắc. Người hoa là đồ xấu xa, chuyên làm hại miêu hương, đã có được một người tốt từ lúc nào thế? Lâm Vãn Vinh lắc đầu, người hoa đích xác có kẻ rất xấu, nhưng một người xấu thì có thể đại biểu rằng cả dân tộc hoa đều xấu sao? Ngày đó kẻ tới trại khi dễ bắt nạt người khác, trừ quan phủ còn có hắc miêu, chẳng phải chính là người miêu đó thôi. Nếu suy luận theo kiểu của ngươi, lẽ nào miêu gia cũng đều là người xấu? Y Liên là người xấu sao? Bổ Y lão tía là người xấu sao? Những thanh niên chúng ta ở nơi đây lẽ nào đều là người xấu sao? Cái này...